Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, dĩ vãng hư danh không phải sợ. Phụ thân không cần kỳ quái. Hòa âm Trần ra chính viện thư phòng. Trần Anh thừa dịp lúc ban đêm đến. Đây, nghe được tiện nghi phụ thân Trần lão gia có liên quan phái võ đang. Nghi ngờ, cười khẽ giải thích. Phái võ đăng có thể là cả giang hồ. Đối với tu hành giới hiểu rõ nhất môn phái và Hoa Sơn quần tu trao đổi là trước mắt hắn coi trọng nhất chuyện. Tăng thêm có phi hành ngàn dặm năng lực. Trần Anh tự nhiên là có thời gian và nhàn rỗi. Liền thừa dịp lúc ban đêm về tới Hoa Âm địa giới. Không phải và Hoa Sơn quần tu trao đổi tu hành kinh nghiệm. Chính là về tới Trần gia và tiện nghi phụ thân trao đổi tình cảm. Thuận tiện nói một câu, Trần gia tương lai quy hoạch loại hình chuyện. Trước mắt, Trương Cư Chính làm tới nội các thủ phụ, đúng là hùng tâm, bừng bừng muốn đại triển quyền cước thời điểm tự nhiên không hy vọng. Trần Anh cái này nội các thứ phụ quá mức biểu hiện. Trần Anh cũng vui vẻ được dễ dàng. Mỗi ngày trừ mình sửa lại bận rộn, việc chính trị. Còn lại chuyện chút nào đều không sờ chạm. Hạ nha về sau, thời gian ở không nhiều hơn không ít. Dù sao trong hoàng cung cất chứa điển tịch và công pháp, hắn cũng thấy không sai biệt lắm. Không có gặp được hoặc là bị ẩn giấu đi được càng tăng thêm bí ẩn, hoặc là chính là truyền miệng, không phải trong thời gian ngắn có thể lấy được tin tức. Buổi tối không trở lại làm cái gì. Hắn đối với nữ sắc thật lòng không nhiều hứng thú lắm. Nói như thế nào, Trần lão gia khá là kinh ngạc. Không cảm thấy võ đăng có khác biệt gì địa. Phương A, võ đăng Trương Tam Phong. Nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này. Trần Anh trên mặt lộ ra không tên vẻ. Mặt, khẽ cười nói. Làm võ đăng sáng lập ra môn phái tổ sư. Hơn nữa còn, là dùng võ nhập đạo cường đại tồn tại. Trương Tam Phong xem như ta chờ. Võ đạo tiền bối. Vị này cảnh giới khả năng so với ta cao hơn. Cần phải thật sớm liền phi. Thăng rời khỏi. Trước khi rời đi, khẳng định phải an bài thật kỹ một tay sáng lập môn phái. Và đệ tử. Võ đang thế nhưng là bị phân làm tu hành cùng thế tục hai phái. Làm thế. Tục phái cao tầng. Không thể nào không biết được tu hành phái tồn tại. Nói đến đây dừng một chút, thản nhiên nói, nếu biết được tu hành phái tồn tại, tự nhiên là đối với tu hành giới có hiểu biết, cái này không có gì tốt. Nghi ngờ, là như vậy hay sao? Trần lão gia giật mình, lắc đầu nói, không nghĩ tới còn có bực này nội tình. Sau này nghi ngờ nói, đã ngươi nói tu vi Trương Tam Phong khả năng so với ngươi cao hơn, võ đăng kia cũng không thiếu hụt tấn thăng tiên thiên thủ đoạn và con đường a. Nói giỡn, tu sĩ là dạng gì tồn tại? Nếu võ đăng chia làm thế tục phái và tu hành phái hai loại, tu hành phái không thể nào đối với thế tục phái hờ hững. Không nói những cái khác, kiếm một cái chấn võ bia đi ra cũng không thành vấn đề đi. Phụ thân không biết Trương Tam Phong chỉ là đơn thuần võ giả, Trần Anh giải thích, nhưng có thể ở trận pháp phương diện có chút thành tích, dù sao phái võ đăng cũng có nổi danh trên đời chân vũ bảy cát trận, nhưng có thể Trương Tam Phong phi thăng quá nhanh, còn đến không kịp, đem một thân bản lãnh, toàn bộ truyền thừa tiếp, cũng có khả năng, Trương Tam Phong lưu lại truyền thừa quá mức thâm, ảo, võ đăng sau đó đệ tử môn nhân không tham ngộ hiểu lĩnh hội thấu. Triệt. Nói đến đây, hắn trầm ngâm nói, phụ thân khả năng không biết, võ đăng, tu hành phái người chủ sự, chính là Trương Tam Phong lúc trước từ Côn Luân mời tới tu sĩ. Nhưng có thể, nàng đối với phái võ đăng thế tục không có gì tình cảm, cho nên cũng sẽ không đầu nhập vào tâm tư gì đặt ở cấp trên. Hóa ra như vậy a, Trần lão gia rốt cuộc hiểu rõ đến đây, gật đầu nói. Như vậy, đã nói được, thông, hắn chỗ nào biết được, Trần Anh còn có hóa cũng không nói ra miệng, thông qua đối với Thục Sơn kiếm hiệp cố sự nhớ lại. Còn có từ Hoa Sơn, quần tu trong miệng dọ thám biết tin tức, Trần Anh biết được lúc này Võ đang tu hành phái trưởng môn nhân. Thế nhưng là Côn Luân Bán Biên lão ni, vị này có thể tính bên trên chính đạo nổi tiếng cao thủ. Nàng năm đó nhận lấy Trương Tam Phong nhờ giúp đỡ chủ trì võ đang tu hành phái sự vụ, có thể để cho võ đang tu hành phái vẫn như cũ nằm ở chính đạo hàng ngũ. Đồng thời còn có không yếu thanh thế, đã làm được cực kỳ tốt. Bán Biên lão ni và phái võ đang thế tục căn bản là không có liên hệ gì. Nếu phái võ đang thế tục gặp diệt phái nguy hiểm, nàng có thể sẽ không bỏ mặc. Nhưng thời điểm bình thường, chuyện phái võ đang thế tục, nàng cũng căn bản sẽ không phản ứng. Những này nội tình cũng không cần phải và tiện nghi phụ thân nói. Cái kia, chúng ta và phái võ đang thế tục. Trần lão gia quả nhiên không mơ tưởng. Chuyển đổi đề tài hỏi, Trấn võ bia muốn hay không hướng về phía võ đang chủ động mở ra? Không cần thiết, Trần Anh xem thường nói. Cứ dựa theo chúng ta quyết định quy củ tới. Không phải vậy có thể sẽ bị thương một ít người tâm. Nói giỡn, lúc này võ đang Trương Tam Phong thật sớm liền phi thăng. Cũng không gặp phái võ đang thế tục lấy ra đầy đủ thành ý. Dựa vào cái gì, cho bọn họ đi cửa sau cơ hội. Nếu lan truyền ra ngoài, Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền tâm tình có thể tưởng tượng được. Không ngờ như thế bọn họ liều sống liều chết xách Trần ra làm việc. Kết quả còn không chống đỡ được võ đang danh tiếng đúng không? Bọn họ cũng sẽ không quản nơi này đâu. Có phải hay không có chuyện? Trương Tam Phong, lấy tâm tính của bọn hắn rất có thể sẽ và Trần ra xuất hiện vết rách. Hai vị này, thế nhưng là dùng tốt cực kỳ. Trần Anh có thể không bỏ được. Bởi vì chuyện võ đang liền và hai người xuất hiện vết rách, không đáng, thấy tiện nghi phụ thân Trần lão gia trên mặt có chút ít chần chờ. Hắn cười, nói, trừ phi, võ đang lấy ra đầy đủ chỗ tốt mới thành, không phải vậy kêu Tả trưởng môn và Nhạc trưởng môn như thế nào cam tâm. Nói cũng phải, Trần lão gia liên tục gật đầu phụ họa, khẽ cười nói, võ đang danh tiếng, vẫn còn có chút dọa người. Bất chi bất giác liền lệch khuynh hướng. Không có gì lớn, Trần Anh xem thường nói. Trấn võ bia thật ra thì cũng không khó làm ra. Có thể phụ thân từng nghe nói môn phái nào từng có như vậy đồ chơi hay sao? Không đợi Trần lão gia nói chuyện, hắn cười nhạo nói. Căn bản không có. Có thể thấy được môn phái tu hành đối với thế tục là cỡ nào ngạo mạn. Đương nhiên, hắn hết chỗ chê Trấn võ bia cũng không phải tốt như vậy. Làm ra, trong đó dính đến thần hồn cùng nhè nhẹ quy tắc lực lượng. Như muốn cố định ở phía trên bia đá, cần không hao phí thiếu đi tâm thần và tinh lực. Cho dù có tu sĩ có thể làm ra, cũng sẽ không hao tốn đại giới lớn như thế. Liền vì trợ giúp thế tục võ giả đột phá cảnh giới tiên thiên chi dụng. Trong thế giới thục sơn tu sĩ, từng cái tính kế năng lực đều tương đương lợi hại, trong đó người nổi bật chính là Nga Mi khai phái tổ sư Trường Mi Chân Nhân, nếu là không có tính toán của hắn, phái Nga Mi cũng không thể nào phát triển về sau, gần như đem tu hành giới phần lớn tài nguyên, tất cả đều ôm vào một thân. Sở dĩ hắn suy nghĩ nói, chính là nói cho tiện nghi phụ thân nhà mình, Trấn võ bia quả thật tính là không thể cái gì. Có thể không chịu nổi người không? Ta có a, cũng không dùng đem Trấn võ bia coi quá nặng. Cũng không cần thiết khinh thị người bên ngoài. Giữ lòng bình thường trạng thái là đủ. Tóm lại, hòa âm Trần ra lấy xuống từng đạo định tốt quy củ. Người trong võ lâm muốn lợi dụng lời của Trấn võ bia, vậy thì phải tích kiếm đủ đủ, cống hiến điểm tích lũy. Không phải vậy hết thảy diện than, người nào tới đều không tốt dùng. Cũng chính bởi vì hoa âm Trần ra công bình, khiến cho về sau một đoạn thời gian rất dài, số lớn võ giả Trung Nguyên tràn vào Tây Bắc Biên, cương cùng Tây vực địa khu, là Trần ra địa bàn phát triển phát sáng nóng, lên vứt ra đầu lâu đổ nhiệt huyết. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana.